mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 931 dị năng tiến giai. Tố Tân hiểu rõ, Côn Vũ hiện tại bộ dáng thực chật vật, đạo hạnh tổn thất là khẳng định, thậm chí trước kia tích lũy lên của cải cũng toàn bộ háo không. Nhưng là trái lại tưởng tượng, nếu hắn không đi nói, lấy hắn đối đồ đệ kia phiến tâm ý cùng chấp niệm, khẳng định sẽ cho chính mình lưu lại khúc mắc, về sau tu vi định khó có thể có điều tiến bộ. Mà hiện tại tuy rằng là cửu tử nhất sinh, nhưng là cuối cùng lại kia đoạn duyên phận, trong lòng bằng phẳng, cũng có thể tiếp tục đi linh tu luyện con đường, đại đạo muôn vàn cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, cuối cùng cũng là giống nhau, cùng Côn Vũ ở Mẫn Dương giới quỷ thị giao điểm tách ra. Tố Tân trực tiếp trở về quỷ thị, đến chính mình linh linh trinh thám xã liền đóng cửa lại. Bắt đầu dốc lòng tu luyện, lần này tuy rằng dung hợp linh nhi cho nàng pháp tắc mảnh nhỏ. Nhưng là chung quy tốc độ quá nhanh, còn cần chính mình đi chậm rãi lĩnh ngộ, mới có thể chân chính làm được thông hiểu đạo lý cùng với hoàn toàn thích ứng cùng khống chế. Đại khái là bởi vì có tân pháp tắc dung nhập, tiểu thao so mong muốn yên lặng thời gian trước tiên tỉnh lại. Nó nhìn đến linh nhi hiện tại tiến giai lâm vào trầm tư. Theo lý thuyết linh nhiên không có khả năng sớm như vậy liền có như vậy độc lập. Hoặc là nói có thể đản sinh ra như thế cao trí tuệ khí linh. Duy nhất giải thích chính là tân dung hợp pháp tác, nó đã từng cùng, hắn, lang bạt cuồn cuộn tinh tế. Nhưng là cũng chưa từng gặp được quá như vậy sự, nếu gặp, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho lúc ấy tu chân giới sôi trào. Linh Nhi còn ở linh nhiên chi tâm không ngừng dung hợp thần linh thạch bên trong linh. Không biết vì cái gì, Tố Tân Tổng cảm thấy kia một đoàn nguyên bản thoạt nhìn xám xịt hỗn độn. Giờ phút này thế nhưng xuất hiện một tia thanh triệt, giống như là có thứ gì, làm chúng nó có thanh đục chi phân, biến thành hai luồng đặc thù vật chất, một bộ phận thanh triệt thông thấu, một bộ phận tắc ngưng tụ bên trong sở hữu ám vật chất. Hai người lẫn nhau quấn quanh, quay chung quanh trung tâm xoay tròn. Này, Tố Tân Tổng cảm thấy tình cảnh này làm nàng có chút giống như đã từng tương tự cảm giác. Đúng rồi. Chính mình linh đài còn không phải là như vậy sao? Âm dương cá, trong đầu hiện ra một ý niệm, cho nên, cái kia ẩn chứa ở linh bên trong pháp tác, kỳ thật chính là làm hỗn độn diễn sinh ra âm dương. Nhưng là trên thế giới này đều không phải là chỉ có âm dương hai mặt. Còn có trung tâm pháp tác, giống như là một cái thiên bình, âm dương phân chiếm hai đoan, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau đạt tới cân bằng. Nhưng là ở thiên bình trung gian còn muốn một cái quan trọng nhất điểm tựa. Đây mới là toàn bộ thế giới, hoặc là nói âm dương có thể tồn tại hòa bình hành cơ sở. Tố Tân nghĩ nghĩ, cảm giác chính mình ý thức như là tiến vào đến một cái hư vô trong không gian. Bên trong nhìn như trống trải, cái gì đều không có, nhưng là rồi lại cho người ta vô cùng phong phú cảm giác. Tố Tân ở cảm giác được xưa nay chưa từng có an bình. Làm thể xác và tinh thần đều vô cùng thả lòng, tiến vào đến một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới chung. Lại nói, Tố Tân ở trầm tĩnh tu luyện cùng trong suy tư, làm ý thức trong lúc vô tình tiến vào đến linh nhiên chi tâm nhất trong trung tâm ni làm cho. Cả người đều tiến vào đến một loại huyền diệu cảnh giới chung. Dừng ở tiểu thao cùng linh nhi trong mắt. Đều cảm thấy vô cùng kinh dị, linh nhi tuy rằng ra đời với linh nhiên chi tâm hỗn độn chung, nhưng là ở kia vừa mới hình thành càng trong trung tâm. Nàng hiện tại lại còn vô pháp tiến vào, tiểu thao cảm ứng được giờ phút này từ Tố Tân trên người phát ra bình thản yên lặng hơi thở. Một loại bao dung thiên hạ khí thế thấm vào mà ra. T, đây là... Cứ việc Tố Tân hiện tại tu vi ở đã từng tu chân văn minh vô cùng phát đạt thượng cổ thời kỳ. Cũng chính là một cái lót đế tồn tại, ở những cái đó đại tông môn khả năng chính là một cái ngoại môn tạp dịch. Nhưng là, loại này đối pháp tắc hiểu rõ cùng lĩnh ngộ, lại là nó lần đầu tiên chứng kiến, tấm tác, thật là không biết nàng đến tột cùng dẫm như thế nào cướp chó. Thế nhưng có thể gặp gỡ quy khư chi cảnh pháp tắc tinh túy. Không biết qua bao lâu, Tố Tân cảm giác trong lòng ẩn ẩn có điều động, mới từ cái loại này huyền diệu khó giải thích cảnh giới chung lui ra tới. Thấy Tiểu Thao cùng Linh Nhi đều ngốc tại chính mình bên cạnh. Lặng lặng mà bồi, có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác, nàng cảm thấy cả người nói không nên lời thông thái tự tại. Duỗi cái lười eo, tức khắc truyền đến bùm bùm thanh âm, hơi hơi sửng sốt, cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình trên người phát một tầng hôi. Ách, đây là, ghé vào nàng bên chân đại phi miêu truyền đến lười nhác thanh âm. Người đã nhập tĩnh hơn 3 tháng. Cái gì, tam, hơn 3 tháng, Tố Tân tức khắc sợ ngây người. Nàng đầu tiên nghĩ đến vấn đề là chính mình vì cái gì không có đói chết. 3 tháng A, nàng dài nhất ký lục là 7 ngày thời gian. Bất quá trong lúc cũng có chút ít uống nước, nàng vội vàng sờ sờ bụng, như cũ bẹp bẹp bình, giống như trước đây, bất quá, giống như là vì ứng nàng hy vọng giống nhau. Bụng phi thường thức thời mà truyền đến, lộc cộc thanh âm ni đói bụng. Tố Tân đứng lên, thay quần áo, rửa mặt chải đầu một hồi. Cả người nói không nên lời thoải mái thanh tân cùng thích ý. Bắt đầu một bên ăn mộc mộc cho nàng chuẩn bị mỹ vị đồ ăn. Một bên kiểm tra chính mình thức hài, phát hiện linh lực trì trung linh lực. Không biết khi nào, đã từ trạng thái dịch ngưng tụ thành trạng thái cố định. Bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, là nguyên lai thu hoạch lớn khi gấp trăm lần có thừa. Cái này cảm ứng làm Tố Tân rất là lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ nói chính mình ở đánh cái ngủ gật 3 tháng thời gian, khiến cho trúc cơ kỳ tu vi tăng lên tới kim đan kỳ, này cũng quá khoa trương đi. Nhưng đây là sự thật, nàng qua một hồi lâu mới ý thức được, chính mình lần này hoàn thành án tử. Tuy rằng không có thực chất thượng như là linh thạch yêu thú nội đan linh tinh thù lao. Nhưng là thu hoạch lại so với phía trước sở hữu thu hoạch đều càng nghịch thiên. Dùng Tiểu Thao nói tới nói chính là, khí vận thứ này thật là quá huyền ảo. Tuy rằng nàng cũng coi như khắc khổ chăm chỉ, nhưng là còn có những cái đó so nàng càng khắc khổ càng chăm chỉ. Thậm chí thiên tư ném nàng mấy cái phố người đều không có bực này khí vận a. Tố Tân tâm tình rất tốt, lấy ra kia tảng đá, hỏi Tiểu Thao, đúng rồi, ngươi có thể nhìn ra này thần linh thạch đến tột cùng là thứ gì sao? Hiện tại Linh Nhi đã đem mặt trên linh hoàn toàn luyện hóa. Bên trong cũng không có cầm tù những cái đó, người dẫn đường vực. Chỉ là một cái không gian, nhưng là ở không gian chỗ sâu trong, truyền đến làm nhân tâm giật mình hơi thở. Tiểu Thao nói. Cái này, hẳn là một tòa thần phủ trấn linh thạch, Tiểu Thao lâm vào hồi ức chung, đã từng hắn vì cứu nàng, xuyên qua một mảnh hư vô không gian, từ bên trong phiêu ra một viên cục đá, bề ngoài thoạt nhìn chính là vũ trụ chung bình thường thiên thạch. Nhưng là từ bên trong tản mát ra hơi thở cùng cái này thực tương tự. Chúng ta cũng không để ý, nhưng là khi chúng ta tinh tế phi thuyền sắp trải qua nó khi... Từ trên tảng đá đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt pháp tắc dao động. Sau đó chung quanh không gian biến đổi, chúng ta tiến vào đến một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh chung. Bên trong trống không một vật, cũng không phải nói cái gì đều không có, nơi nơi đều tràn ngập pháp tắc đường cong. Rồi sau đó chúng ta cảm giác chính mình trên người hết thảy bắt đầu chậm rãi phân giải. Giống như là đem sở hữu hết thảy hoàn nguyên đến nhất vốn dĩ trạng thái giống nhau, khó được Tiểu Thao nguyện ý vì nàng, biểu lộ cõi lòng. Tố Tân rất là tò mò, đạt tới như vậy trình độ tu vi người, vì tình yêu có thể làm ra như thế nào điên cuồng sự tình. Hết chương.